Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 811 thẩm vấn quỷ vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 811 thẩm vấn quỷ vương đem long tượng bàn nhược trưởng thứ 8 trưởng tu luyện tới đại thành, Trương Nhược Trần trên người dương cương chi khí, lập tức tăng trưởng gấp 10 lần, đạt tới thường nhân gấp trăm lực. Cường đại như thế dương cương chi khí, đối với sinh linh mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Thế nhưng mà tại vong linh trong mắt Trương Nhược Trần căn bản cũng không phải là một nhân loại, mà là một cái hừng hực thiêu đốt bếp lò. Quỷ binh, nếu là gặp được Trương Nhược Trần, đoán chừng vẫn chưa đi tiến hắn trong vòng 10 trượng, sẽ hồn phi phách tán. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đem toàn thân thánh khí, hoàn toàn điều động, 36 kinh mạch cùng 5 đầu thánh mạch tại rầm rầm động tĩnh, đại lượng thánh khí hướng bàn tay hội tụ đi qua tản mát ra vô cùng nóng rực vầng sáng. Thiên thủ long tường, mặc dù, dùng mỹ nữ quỷ vương tu vi, đối mặt một trường này, cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Nàng quỷ thể, giống như là muốn hòa tan. Ầm ầm, Trương Nhược Trần đánh ra trường ấn, hình thành hơn 1000 đạo ấn ký, liên tiếp không ngừng kích tại mỹ nữ quỷ vương trên người, đem nàng đánh cho bay rớt ra ngoài. Nàng quỷ thể đụng vào tiểu trong đảo một khối một trượng cao trên đá lớn mặt, đem hắn bị đâm cho nát bấy. Mỹ nữ quỷ vương quỷ thể lại một lần nữa vỡ vụn, biến thành một đoàn quỷ vụ. Sau một lúc lâu, màu đen quỷ vụ ngưng tụ thành một cỗ xinh đẹp tinh xảo nữ tử thân thể mềm mại. Chỉ có điều, lúc này đây, nàng chỉ có thể nằm trên mặt đất, khí tức trên thân, trở nên hết sức yếu ớt. Có thể tưởng tượng, chỉ cần lại đem nàng quỷ thể đánh nát một lần, có thể đem nàng triệt để giết chết. Trương Nhược Trần rơi xuống mặt đất, nhìn song trưởng, lộ ra có chút mừng rỡ thần sắc. Không chỉ có tu luyện thành long tượng bàn nhược trưởng thứ 8 trưởng, lại vẫn một lần hành động tìm hiểu ra một đạo trưởng pháp quy tắc. Trương Nhược Trần song trưởng, chậm rãi huy động, cánh tay quỷ tích trở nên huyền diệu khó lường, tiện tay một trưởng đánh nữa đi ra ngoài. Ba, trong không khí, phát ra một thanh âm vang lên sáng khí bảo. Tiện tay một trường lực lượng, chỉ sợ cũng có thể đem nhất giai bán thánh đẩy lui. Trường pháp chi đạo chính là tam thiên đại đạo một trong, so tốc độ chi đạo càng thêm huyền diệu, có thể nhanh như vậy đem nó tìm hiểu đi ra thật sự là vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Xác nhận đại thánh thông thiên trà lực lượng, đã bắt đầu dần dần phát sinh tác dụng. Giới tử yến bên trên, Trương Nhược Trần uống xong đại lượng đại thánh thông thiên trà, một mực tích lũy tại thân thể ở chỗ sâu trong. Đại thánh thông thiên trà so thánh nguyên đều muốn càng thêm chân quý, chính là chân chính có 102 kỳ bảo, xưng là đại thánh truyền thừa cũng không đủ. Chính là vì có trợ giúp của nó, bởi vậy Trương Nhược Trần tu luyện vũ kỹ cùng tìm hiểu thánh đạo tốc độ tăng lên gấp 10 lần, gấp trăm lần. Mặc dù là long tượng bàn nhược trưởng thứ 8 trưởng, cũng có thể thập phần nhẹ nhõm tu luyện thành công. Mặc dù là tam thiên đại đạo cùng 10 vạn tiểu đạo cũng có thể trong chiến đấu, dễ dàng tìm hiểu đi ra. Đại thánh thông thiên trà tuyệt đối xa xa không chỉ một chút như vậy điểm lực lượng, còn có vô cùng chỗ tốt chờ đợi Trương Nhược Trần tiếp tục đi khai quật. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần cánh tay vừa nhấc lập tức chọc vào tại mặt đất trầm nguyên cổ kiếm, hóa thành một đạo ô quang, bay trở về tới trong tay. Dẫn theo kiếm, Trương Nhược Trần hướng mỹ nữ quỷ vương đi tới, đem mũi kiếm chỉ tại nàng mi tâm, nói. Trả lời vấn đề của ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mỹ nữ quỷ vương chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào một khối huyết trên đá, chỉ là mí mắt lật ra thoáng một phát, thản nhiên nói. Làm cho ta không chết, ha ha, Trương Nhược Trần thoáng nhíu mày, lại nói. Giết ngươi, đối với ta vô dụng chỗ tốt, nhưng là cũng không có cái gì chỗ hỏng. Cho nên, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Rốt cuộc là trả lời vấn đề của ta, hay vẫn là lựa chọn hồn phi phách tán? Một cỗ cường đại dương cương chi khí theo Trương Nhược Trần lòng bàn tay dũng xuất ra ngoài, đem trầm nguyên cổ kiếm bao vây lại. Một kiếm vung xuống, tự tính toán giết không được nàng, cũng có thể đem nàng quỷ thể chém thành hai đoạn. Mỹ nữ quỷ vương ánh mắt thập phần lạnh duệ, lộ ra khí khái hào hùng 10 phần, hướng Trương Nhược Trần trừng mắt liếc. Nếu không là, nàng hiện tại suy yếu tới cực điểm, nhất định sẽ đem người này loại nam tử hung hăng giáo huấn một lần, cho hắn biết cái gì gọi là kính sợ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Giết hắn đi, không khỏi quá tiện nghi hắn. Bất quá, nàng lại tin tưởng, hôm nay tánh mạng của mình, nắm giữ trong tay của đối phương, trước hết ổn định hắn, sau này mới có thể thời gian dần qua thu thập hắn. Hỏi đi, Mỹ nữ quỷ vương nhắm lại một đôi tròng mắt, lộ ra hai hàng lông mi thật dài, lộ ra thập phần đạm mạc bộ dạng. Có thể trở thành quỷ vương, thống ngự một phương, nhất định là tương đương kiêu ngạo nhân vật, có thể hướng một cái so nàng nhược nhân loại nhỏ bé khuất phục, tự nhiên hãy để cho Trương Nhược Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng làm cho Trương Nhược Trần cảnh giác, đã nàng hiểu được xem xét thời thế, lựa chọn ẩn nhẫn, bản thân trí tuệ nhất định là cực cao, một khi làm cho nàng khôi phục tu vi, chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết người chính là hắn. Trương Nhược Trần đem kiếm nhất thu, phản tướng không gian lĩnh vực lặng lẽ thích phóng ra, đem chọn cái đảo nhỏ bao phủ lại. Lập tức hắn ngồi xổm người xuống, chằm chằm vào mỹ nữ quỷ vương cái kia một trương óng ánh trơn bóng khuôn mặt nói. Ngươi tên là gì? Danh tử, mỹ nữ quỷ vương từ từ mở hai mắt ra, hướng phía trên đảo nhỏ huyết nguyệt nhìn chằm chằm liếc nói. Của ta đạo thứ nhất hồn linh, chính là tại đây một tòa huyết giữa nguyệt hồ đản sinh ra đến, cái khác quỷ vương cùng vô thường, đều là xưng ta là. Huyết nguyệt quỷ vương, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Nơi đây thuộc về thần sơ quỷ vương phạm vi lãnh địa, nói cách khác ngươi là thần sơ quỷ vương tọa hạ quỷ vương. Xem như thế đi, nàng nói, đã như vậy, ngươi nên biết thần linh vẫn lạc chi địa. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, lúc này đây, huyết nguyệt quỷ vương trên mặt rốt cục lộ ra một tia dị sắc hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc lộ ra cười lạnh thần sắc. Nhân loại tiểu tử nguyên lai ngươi tiến vào âm phủ, dĩ nhiên là tại đánh thần thi chú ý, chỉ tiếc tu vi của ngươi quá thấp, chỉ sợ còn không có tiến vào quỷ thần cốc cũng đã chết không toàn thây. Quỷ thần cốc, Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời, hỏi. Thần linh vẫn lạc chi địa tại quỷ thần cốc tại cái gì phương vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ thần trong cốc có nguy hiểm gì, huyết nguyệt quỷ vương lật ra thoáng một phát mí mắt nói. Bổn vương nếu là đem đầy đủ mọi thứ đều nói cho ngươi, ngươi chẳng phải là lập tức tựu sẽ ra tay giết ta. Chấm, quỷ vương trí tuệ quả nhiên là cực cao, mặc dù là ở thời điểm này, cũng là nói một nửa lưu một nửa, không chỉ có điều động khởi Trương Nhược Trần rất hiếu kỳ tâm, cũng vì chính mình tranh thủ càng lớn mạng sống cơ hội. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Trương Nhược Trần nói, huyết nguyệt quỷ vương lộ ra một cái mỉa mai vui vẻ, nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi tự tính toán sẽ không giết ta, chỉ sợ cũng phải giam giữ ta, sự thương thế của ta vĩnh viễn không cách nào khỏi hẳn. Thậm chí, ngươi còn có thể sẽ sử dụng nhân loại thuật pháp khống chế linh hồn của ta. Tóm lại, ngươi là tuyệt đối không có khả năng thả ta ly khai. Bởi vì, ngươi rất rõ ràng, đợi đến lúc thương thế của ta khỏi hẳn, chết chính là cái người kia chính là ngươi. Ta nói không sai a, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, cười nói. Được rồi, đổi một vấn đề, thần linh vẫn lạc chi địa có phải hay không có khởi tử hồi sinh dược? Không có, chưa từng có nghe nói qua, huyết nguyệt quỷ vương nói, quả nhiên, đây là một cái âm mưu, Trương Nhược Trần lầu bầu nói, Trương Nhược Trần cũng không nghi ngờ huyết nguyệt quỷ vương, dù sao, nàng không cần phải lừa gạt hắn. Bởi vì, mặc dù có khởi tử hồi sinh dược đối với nàng cũng không có bất kỳ tác dụng. Trương Nhược Trần lại nói. Cuối cùng một vấn đề, dùng ngươi tại âm phủ thân phận địa vị, khẳng định đã sống thập phần đã lâu tuế nguyệt, không biết ngươi nghe nói qua một người không có. Người nào, Trương Nhược Trần nói, thiên cốt nữ đế, nghe được bốn chữ này, huyết nguyệt quỷ vương cái kia vốn là thập phần bình tĩnh ánh mắt lộ ra một đạo trước nay chưa có khác thường hào quang, bỗng nhiên ngồi tại một đôi mắt đẹp khoảng cách gần chừng mắt Trương Nhược Trần, nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vốn, Trương Nhược Trần tự cùng nàng rời đi rất gần, trong lúc đó, nàng ngồi thẳng lên, trước ngực một đôi no đủ xốp giòn phong, cơ hồ dán tại Trương Nhược Trần trên ngón tay, tản mát ra kinh người co giãn. Chỉ có điều, huyết nguyệt quỷ vương lại không có ý thức đến nhận trước sao không thỏa. Tại ý thức của nàng ở bên trong, có lẽ căn bản cũng không có cảm thấy thẹn mập mờ tình. Dục khái niệm, mặc dù là vậy đối với xốp giòn phong đụng vào tại Trương Nhược Trần trên người cũng không có cảm thấy có bất kỳ chỗ không ổn. Tuy nhiên Trương Nhược Trần tâm cảnh thập phần vững vàng, nhưng cũng không cách nào làm được hoàn toàn nhìn như không thấy. Nếu không là huyết nguyệt quỷ vương ánh mắt thập phần lạnh như băng, không chứa bất luận kẻ nào tình điệu thậm chí, mà ngay cả trước ngực một đôi xốp giòn phong, cũng là vô cùng lạnh như băng. Chỉ sợ Trương Nhược Trần tựu sẽ cho rằng, huyết nguyệt quỷ vương là đang thi triển mỹ nhân kế cố ý sắc. Dụ hắn, Trương Nhược Trần ho khan một tiếng, lập tức hướng lui về phía sau lui. Đúng lúc này, không gian lĩnh vực biên giới chuyển đến hai đạo rất nhỏ chấn động, làm cho Trương Nhược Trần cảnh giác thầm nghĩ trong lòng. Có người hướng đảo nhỏ phương hướng tiềm nhập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lại cũng không biết điểm này, lần nữa hướng Trương Nhược Trần ngang nhiên xông qua, hỏi. Người tiến vào âm phủ, rốt cuộc là cái mục đích gì? Người có phải hay không chính là cái nắm giữ lấy hư không kiếm nhân loại? Nghe được Trương Nhược Trần đề cập thiên cốt nữ đế, huyết nguyệt quỷ vương mới nghĩ tới điểm này. Chính là vì tọa hạ một vị vô thường, hướng nàng bẩm báo có người mang theo hư không kiếm tiến vào âm phủ, nàng mới sẽ lập tức gấp trở về. Trung thực đợi tại nguyên chỗ, Trương Nhược Trần thật sự có chút chịu không được huyết nguyệt quỷ vương cái kia thành thục khêu gợi thân thể, rời đi ánh mắt đẩy ra một trường, khắc ở huyết nguyệt quỷ vương trên người, đem nàng đánh rớt hồi mặt đất ngã trên mặt đất. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hơi hơi ngẩn ra, lập tức ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, cắn chặt một ngụm răng trắng như tuyết, rất muốn nhào tới cắn chết Trương Nhược Trần. Một cái như thế nhược nhân loại nhỏ bé, cũng dám như vậy đối với nàng, thật sự là làm cho nàng không thể nhịn được nữa. Trương Nhược Trần đưa bàn tay thu hồi, nhéo nhéo ngón tay, thật dài thở ra một hơi, xoay người, hướng bình tĩnh trên mặt hồ nhìn sang, nói. Đến cùng là người nào, còn không lập tức hiện thân. Còn có những nhân loại khác, Huyết Nguyệt Quỷ Vương vốn là tại điều động quỷ khí, muốn cùng Trương Nhược Trần đồng quy vô tận thế nhưng mà, nghe được Trương Nhược Trần, nàng lại tạm thời ngừng lại. Thương thế nghiêm trọng, không chỉ có sự lực lượng của nàng hạ thấp tới cực điểm, cũng làm cho cảm giác của nàng năng lực trở nên tương đương bạc nhược yếu kém. Bởi vậy, mới không có phát giác được rõ ràng có người hướng đảo nhỏ ẩn núp tới. Huyết hồ mặt hồ, nổi lơ lửng từng sợi hồng sắc sương mù. Trong sương mù, vang lên một cái khàn khàn tiếng cười. Thật là hậu sinh khảo ý, thời không truyền nhân lực lượng, quả nhiên là danh bất hư truyền, hay vẫn là ngư long cảnh tu vi tựu đánh bại một vị quỷ vương. Chỉ sợ là Trì Giao nữ hoàng chọn lựa ra đến 9 đại giới tử cũng không sánh bằng ngươi. Cách Trương.